Chương 1192, đi đường. Trần Mạch đi tham gia chính là buổi đấu giá, cái này tự mình một người đi qua khó tránh khỏi có chút kỳ quái, hắn là muốn đóng vai một cái thành công nhân sĩ, phi, hắn vốn là cũng chính là thành công nhân sĩ có được hay không ngươi nói, một cái thành công nhân sĩ đi tham gia loại cấp bậc này buổi đấu giá, làm sao có thể không mang theo nữ nhân đi nha. Mà Tử Khuynh Thành khí chất cái gì, hoàn toàn phù hợp loại trường hợp này, Lâm Thanh Hàn cũng được, nhưng là Trần Mạch khẳng định lựa chọn Tử Khuynh Thành nha. Dù sao cũng là ba ba qua muội tử, vậy khẳng định là Tử Khuynh Thành phong khoáng. Tử Khuynh Thành mặc kệ Trần Mạch muốn làm gì, hắn vợ ơ y ma đi Nhật Bản, xuyên quốc gia, vậy khẳng định là thẳng chuyện trọng yếu, hắn để cho mình theo, đó cũng là đối với mình một loại tín nhiệm có được hay không nàng là vui vẻ. Trần Mạch đại ca, ngươi muốn đi làm gì a? Chúng ta không thể đi sao? Triệu Ảnh Mộng các nàng mong đợi nhìn lấy Trần Mạch. Các ngươi đi làm sao? Ta đi tham gia buổi đấu giá. Trần Mạch nói ý buổi đấu giá, vậy chúng ta cùng đi nha. Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ một quyết. Không cần đi nhiều như vậy, đến đó ta còn có một số những chuyện khác phải làm. Muốn đi, coi như là đi du ngoạn nha, có được hay không vậy Trần Mạch đại ca, Âu Ni Tương, anh. Triệu Ảnh Mộng ôm lấy Trần Mạch cánh tay lúc gần lúc hiện nũng nịu. Tốt, thì hai người chúng ta đi là được, các ngươi đừng đi tham gia náo nhiệt. Trần Mạch nói ra. Nô Trần Mạch sau đó nhìn về phía Tử Khuynh Thành, nói, lần này cần đi tham gia trọng yếu hơn buổi đấu giá. Ngươi giúp ta chuẩn bị kiện cũng là loại kia xem ra cũng là rất đắt y phục không có vấn đề a. Tử Khuynh Thành khỏe miệng khẽ nhếch. Ừm, sáng mai xuất phát, tối nay sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Mạch nói ra. Tốt đây. Ta ăn xong. Trần Mạch sau đó về tới gian phòng. Khuynh Thành tỷ tỷ, chúng ta muốn đi nha. Triệu Ảnh Mộng tại Trần Mạch bên kia nũng nịu không thành, sau đó tại Tử Khuynh Thành bên này nũng nịu. Hắn không để cho các ngươi đi khẳng định là bởi vì gặp nguy hiểm. Tử Khuynh Thành nói ra chúng ta rất ngoan, thì cùng đi, thực sự không được cũng không cùng các ngươi đi cái chỗ kia, chúng ta liền đi nơi đó đi dạo phố, chơi một chút cũng được nha. Tử Khuynh Thành cười cười, nói, cái kia đến lúc đó các ngươi nói với hắn thôi, ta lại không làm chủ được. Hừ hừ, Trần Mạch đại ca nếu là không mang, chúng ta thì chính mình đi, không cùng các ngươi cùng đi. Triệu Ảnh Mộng cái mũi nhỏ nhíu một cái. Hắn chẳng phải đang gian phòng sao cùng đi vung cái mềm mại, nói không chừng liền thành. Tử Khuynh Thành cười nói. Các nàng liếc nhau một cái. Xem ra đều là rất muốn đi, chỉ nói là đang lo lắng đi đến cùng có thể hay không cho Trần Mạch mang đến phiền phức. Cái kia chúng ta đi hỏi một chút sao? Triệu Ảnh Mộng mong đợi hỏi. Có phải hay không không tốt lắm a? An Dĩ Hi chớp chớp mắt to. Trần Mạch đại ca thực sự không được vậy chúng ta thì không đi nha. Lâm Khả Hân cười nói, các ngươi đi vào về sau đâu, một người thân hắn một miệng, hắn chỉ định để cho các ngươi đi cùng. Mới không cần đây. Triệu Ảnh Mộng lắc đầu. Cũng không phải hôn môi. Hôn một chút mặt là được rồi, hắn háo sắc như vậy, nhưng là đâu tâm địa vẫn là rất mềm, các ngươi đâu lại xinh đẹp, một chút hôn một cái, vung nũng nịu, hắn khẳng định đồng ý. Tử Khuynh Thành mỉm cười nói. Hừ, mới không cần thân. Triệu Ảnh Mộng nói một câu, sau đó tiến tới Trần Mạch cửa gian phòng, còn dán vào cửa nghe lén động tĩnh bên trong. Đến mà đến nha. Triệu Ảnh Mộng hướng về phía Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh Lạc, An Dĩ Hi các nàng ngắt tay. Các nàng liếc nhau một cái sau đó đi ra. Ta muốn mở cửa rồi. 3, 2, 1 cách các nàng đẩy cửa ra đi vào Trần Mạch gian phòng, sau đó đóng cửa lại. Ngươi đoán các nàng có thân hay không? Tử Khuynh Thành cười hỏi hướng Lâm Thanh Hàn. Hẳn là sẽ không a, cái kia không nhất định nha. Trần Mạch ngộng bức nhìn lấy gian phòng bên trong 4 cái mỹ thiếu nữ. Làm gì Trần Mạch bên này chuẩn bị trên giường tu luyện, tối nay cũng không có ý định online. An Dĩ Hi là lần đầu tiên tới Trần Mạch gian phòng, cảm giác vẫn còn, thật sạch sẽ. Cũng không có loại kia đặc thù mùi vị. Trần Mạch đại ca, người ta muốn đi nha. Triệu Ảnh Mộng ngồi tại cạnh giường làm nũng nói. Trần Mạch âm thầm vuốt ve cái chán. Rất nguy hiểm. Thế nhưng là chúng ta cũng không gây chuyện a, cũng là đi xem một chút, đi chơi, thật nhàm chán. Các nàng gật gật đầu. Trần Mạch ca ca, nếu như thực sự không được quên đi. Lâm Khả Hân sợ cho Trần Mạch gây phiền toái. Trần Mạch nghĩ nghĩ. Cũng được đi, bất quá chỉ là đi qua nhìn một chút, đừng gây chuyện. Tận lực ít nói chuyện, để cho các ngươi trở về thì nhanh đi về. Các nàng vui vẻ gật đầu. Mai sở còn không có thân thì thành công vậy nếu là hôn, chẳng phải là bay vậy chúng ta đi chuẩn bị y phục cá sáng sớm ngày mai đốt lên, 6 giờ máy bay. Tốt sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn là Trần Mạch lên được trễ nhất. Đi đến Phò Nờ Dê Kha Cờ Hờ, tất cả mọi người đã hội tụ tại nơi này. Tê đều nói người dựa vào y phục ngựa dựa vào cai yên. Cái này xinh đẹp muội muội thật cũng phải dựa vào y phục đem chứa giả trang, các nàng bình thường mặc so sánh tùy ý, hôm nay mặc một chút chính thức một chút, trời ạ, nguyên một đám đẹp đến mức không được. Y phục chuẩn bị cho ngươi tốt. Tử Khuynh Thành đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Ừm, ta đi đổi một chút. Trần Mạch mặc lấy tây đựng đi ra. Hoa kháo Triệu Ảnh Ngộng cùng Triệu Ảnh Lạc đồng loạt hoa kháo bọn này muội tử đôi mắt đẹp hào hào mang theo ánh sáng nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch vốn là đẹp trai, nhưng là đâu hắn bình thường mặc cũng là thật đơn giản trang phục bình thường, cũng không thế nào cách ăn mặc chính mình. Hôm nay một chút ăn diện một chút, xuyên qua ô phục, trời ạ đây quả thực là loại kia phim thần tượng bá đạo tổng giám đốc cảm giác có được hay không. Hoa hoa hoa lòng rối loạn ngươi sớm mặc như vậy, đoán chừng đều có thể cua được rất nhiều nữ hài tử. Thử Khuynh Thành cười nói, ta phao nhiều như vậy nữ hải tử làm gì. Trần Mạch chỉnh sửa lại một chút kiểu tóc. Nhìn, đây chính là điển hình kẻ đồi bại, luôn miệng nói chẳng thèm ngó tới, thế mà sự thật đâu. Tử Khuynh Thành khỏe miệng khẽ nhếch. Trần Mạch, đừng như vậy, lên đường đi. Trần Mạch ho khan một tiếng. Ừm, lên đường đi máy bay rất nhanh, sau mấy tiếng, bọn họ liền đi tới Nhật Bản. Không thể không nói, cái này Nhật Bản vẫn là rất xinh đẹp. Các nàng máy bay hạ cánh nhìn thoáng qua bốn phía. Các nàng đều đeo kính đen, An Dĩ Hi đâu một chút mang theo cái khẩu trang, đem chính mình càng kín chặn. Nhưng đúng vậy à, này một đám nữ nhân xinh đẹp đi cùng một chỗ, khí chất kia, vậy đơn giản, để cho người khác nhìn một chút, cảm giác là các nàng một đám nữ ngôi sao tới độc nhất vô nhị đều tin tưởng. A Trần Mạch đại ca, chúng ta là muốn đi đâu A? Triệu Ảnh Lạc hỏi một tiếng. Tham gia một cái buổi đấu giá, các ngươi muốn đi mà nói liền đi, không đi mà nói liền tùy tiện ở chỗ này dạo chơi đi. Đi, khẳng định đi nha. Các nàng cười hì hì nói, 6 giờ tối bắt đầu, còn kém 2 giờ, hiện tại chạy tới không sai biệt lắm đi làm à. Trần Mạch cùng Tử Khuynh Thành nói, những người khác cũng không biết.